Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 767, chương 766, mang thuộc tính đất đen. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, toàn bổn. TRUENCV đổi mới nhanh nhất Họa Thánh. Ngay sau đó, Tiểu Tuệ Minh thấy một nhóm ước chừng mấy chục cây thần dược. Hắn nhìn nửa ngày, một cây cũng không nhận biết, cũng là một tia ý thức bỏ vào rồi linh lực họa vật trong giới chỉ. Đợi ngày sau có thời gian, sẽ chậm chậm giám định. Mộng Mặc Trần coi như nhà bọn họ tộc trưởng tử, thiếu tộc trưởng. Nhưng là lại không có quá nhiều bảo bối, đều là một ít bên trên thần cảnh thiên giới thiên kiêu thường dùng đồ vật. Này phá tiên đan hay là hắn ở linh họa trong không gian thăm dò đến. Nếu như ngoại trừ phá tiên đan bên ngoài, để cho Tiểu Tuệ Minh cảm thấy hứng thú, đó là có ước chừng hơn 10.000 mai cao cấp linh thạch. Còn có mấy trăm mai linh thạch cấp trung, linh thạch ở thiên giới thì tương đương với ngân lượng, là có thể tự do lưu thông, mua bất kỳ vật phẩm gì, chỉ cần có đủ nhiều linh thạch, sẽ gặp ở thiên giới mỗi năm một lần buổi đấu giá thượng phách mình muốn đồ vật. Hơn nữa, đi ra khỏi nhà, vậy có thể không có tiền hoa đâu. Mặc dù nghe nói ngự họa các mỗi tháng cũng là cho các học trò phát ra nhất định số lượng linh thạch, nhưng là, kia dù sao cũng là quá ít. Mỗi tháng mới 5 cái linh thạch cấp trung, đủ làm gì? Vì thế Tiểu Tuệ Minh một mực cũng đang lo lắng, thế nào đi lấy được số lớn linh thạch? Không nghĩ tới, Mộng Mặc Trần trên người lại mang theo nhiều như vậy cao cấp linh thạch. Thật sự là để cho hắn hưng phấn không thôi. Có này hơn 10.000 mai cao cấp linh thạch, Tiểu Tuệ Minh ở thiên giới thời gian cũng sẽ trải qua vô cùng dễ chịu. Nghĩ đến có thể ở trên đấu giá hội ném một cái thiên kim. Tình cảnh kia, phải nhiều kích thích có nhiều kích thích. Ta nói Mộng đại thiếu gia, người thân là thiếu tộc trưởng, sẽ không liền điểm này ra sản chứ. Tiểu Tuệ Minh tùy ý đùa bỡn trên đất một đôi bảo bối. Sau đó thuận tay đưa chúng nó đều nhất nhất thu vào linh lực họa vật trong giới chỉ. Vì lần này linh họa tầm bảo, ta cơ hồ là đem chính mình toàn bộ đồ vật giá trị cũng mua bán, đổi thành linh thạch, để phòng bất cứ tình huống nào. Bây giờ, đều đã cho ngươi, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Mộng Mặc Trần trong thanh âm, tràn đầy phẫn nộ, nhưng là thanh âm nhưng là đè rất thấp, nghĩ đến là không dám chọc cho Tiểu Tuệ Minh mất hứng. Mộng đại thiếu gia ngươi thế nào nổi giận đây? Nhìn đối ta có phải hay không là có ý kiến nhỉ? Tiểu Tuệ Minh dương mắt nhìn rồi hắn liếc mắt, mặt đầy vẻ trào phúng. Mộng Mặc Trần mặt đầy xanh mét, không lời chống đỡ. Ô, đại thiếu gia, người này trên người lại còn mặc một bộ màu tím nhạt kim sợi nhuyễn giáp. Chắc hẳn cũng là một món phẩm cấp rất không tồi phòng vệ linh vật. Thế nào không cởi ra đây? Nếu như ta tự mình động thủ, này có chút không thích hợp chứ. Mộng Mặc Trần tức mũi cũng lệch ra, nhưng là không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có thể ấm ức đem trên người màu tím nhạt kim sợi nhuyễn giáp cởi ra. Vứt xuống trước người Tiểu Tuệ Minh, Mộng thiếu gia, cái này kim sợi nhuyễn giáp làm như thế tinh xảo, lại còn rất thanh tú, rõ ràng cho thấy cô bé kia tay nghề. Người xem tới cũng là diễm phúc không cạn nha. Có thể chớ cô phụ ân gia. Mộng Mặc Trần không có trả lời, trong lòng đã đem Tuệ Minh 18 đời tổ tông cũng lần lượt thăm hỏi một lần. Thực ra hắn nếu như không có này kim sợi nhuyễn giáp hộ thể, chỉ sợ ở Tiểu Tuệ Minh mới vừa rồi liên tục dưới sự công kích, đã sớm bị đánh thành thịt nát. Tiểu Tuệ Minh đem Mộng Mặc Trần từ đầu đến chân vơ vét hết sạch, ngẩng đầu nhìn một chút bốn phía, xác nhận lại cũng không có cái gì có thể lấy được bảo bối. Lúc này mới dừng tay. Huy, Ta nói Mộng đại thiếu gia, mới vừa rồi nghe ngươi nói tháp này có chừng mấy tầng. Không biết đi lên nữa còn có mấy tầng đây? Tiểu Tuệ Minh khẽ mỉm cười, mở miệng hỏi. Mộng Mặc Trần lạnh rên một tiếng, trả lời, còn có 2 tầng. Tốt lắm, vậy làm phiền ngươi mở ra đi tầng thứ 3 cửa vào đi. Tiểu Tuệ Minh thân hình chợt lóe, lạc sau lưng Mộng Mặc Trần, trong tay Cửu Tiêu Thải Hồng bút có chút run lên. Thất thải quang hoa đột nhiên phô triển ra, một mảnh rực rỡ tươi đẹp chói mắt. Mộng Mặc Trần trên gương mặt rất là căm ghét co quắp trong chốc lát, nhưng là lại không dám phản kháng, chỉ có thể hướng kia trung ương đã mở ra cây cột đi tới. Nếu như không có đối với ngự họa các khá hiểu Mộng Mặc Trần, như vậy lấy Tiểu Tuệ Minh đối với cái này phương linh họa không gian dài, chỉ sợ ở tìm tới cửa vào sẽ rất là chật vật. Mặc dù Mộng Mặc Trần cũng là lần đầu tiên tiến vào bên trong tháp, nhưng là ở ngự họa các lúc cũng là nghe cô mẫu nói qua này kết cấu bên trong cùng ảo diệu. Sau đó Tiểu Tuệ Minh cũng là thấy được rất là kỳ lạ một màn. Mộng Mặc Trần chậm rãi đi lên phía trước, nhẹ nhàng nâng tay lăng không nhẹ một chút, kia nguyên bản không có đảm nhiệm hà quang hoa trên cây cột cũng là đột nhiên xuất hiện mấy cái mảnh nhỏ điểm sáng nhỏ. Kia từng cái điểm sáng dần dần phóng đại, trực tiếp khuếch tán ra. Ở mấy cái điểm sáng lúc xuất hiện, ở đó mỗi một điểm sáng trung ương dần dần cũng là xuất hiện một cái rất là nhỏ bé miệng nhỏ. Mộng Mặc Trần quay đầu nhìn Tiểu Tuệ Minh liếc mắt, trong hai mắt tràn đầy do dự, nhưng là hắn thấy Tiểu Tuệ Minh trên mặt cười lành lạnh ý lúc cũng có nhiều chút sợ hãi, lập tức xoay người, sau đó chau mày, giơ tay lên, nhẹ nhàng điểm một cái, một luồng tinh huyết từ hắn đầu ngón tay phiêu nhiên nhi xuất, trực tiếp rơi vào mấy cái nhỏ bé lỗ trên. Trong nháy mắt, chỉ thấy mấy cái điểm sáng bên trong bỗng nhiên có diệu nhãn quang phát sáng hiện ra mà ra, mấy đạo rất là huyền diệu linh lực cũng là đột nhiên phún ra ngoài. Băng thuộc tính linh lực, hỏa thuộc tính linh lực, lôi thuộc tính linh lực, còn có một dạng giống như là thổ nhưỡng đồ vật bình thường. Ngươi chỉ cần thành công mở ra 2 loại linh lực cấm chế, liền có thể mở ra đi tầng thứ 3 cửa vào. Mộng Mặc Trần xoay người lại, nhìn Tiểu Tuệ Minh, chậm rãi nói. Tiểu Tuệ Minh khẽ gật đầu một cái, chậm rãi đi tới. Mộng Mặc Trần trong tay linh quang chợt lóe, chỉ thấy một đạo ửu hắc linh lực đột nhiên từ lòng bàn tay hắn bắn ra, trực tiếp rót vào này đen thui thổ thuộc tính linh lực chớp sáng bên trong. Liền nghe được oanh một tiếng cực kỳ trầm muộn tiếng vang vang lên. Đoàn kia thổ thuộc tính linh lực phảng phất như là bị cự đại lực lượng công kích như thế, 3 thoáng cái trực tiếp vỡ ra. Một đoàn đen thùi thổ nhưỡng trực tiếp hướng Tiểu Tuệ Minh đối diện bay tới. Tiểu Tuệ Minh nhanh chóng giương tay vồ một cái, đem kia đất đen trực tiếp chộp vào trong lòng bàn tay. Nặng dị thường, giống như một cái tiểu tiểu sơn nhạc. Tiểu Tuệ Minh căn bản cũng không có bất kỳ chuẩn bị tâm lý nào. Ở đất đen vào tay lúc, thân thể đều là không khỏi lệch một cái, thiếu chút nữa trực tiếp té ngã trên đất. Này trong lòng bàn tay đất đen cư nhiên như thế nặng nề, đã đến khó mà giải thích mức độ. Cái này làm cho trong lòng hắn không khỏi cả kinh. Ở một bên Mộng Mặc Trần lạnh lùng nhìn hết thảy các thứ này, khi thấy Tiểu Tuệ Minh lại không có ngã nhào lúc, cũng là không khỏi chân mày cau lại, trong hai mắt cấp tốc thoáng qua một tia khó tin khác thường. Bất quá rất nhanh hắn liền khôi phục bình tĩnh. Thực ra hắn đây là cố ý vi chi, vốn là muốn phải đợi Tiểu Tuệ Minh trực tiếp ngã nhào sau đó ngay đầu tiên xuất thủ công kích, nhưng là khi hắn thấy Tiểu Tuệ Minh chỉ là thân thể lệch ra một chút, cũng không có trực tiếp ngã nhào, ngược lại là lại đứng yên định, đêm này một dạng đất đen dơ lên trước mắt lúc, hắn là như vậy bất đắc dĩ buông tha cái này ý tưởng lớn mật. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.